Chương 1431, cúi chào chủ nhân. Tới đến Mang Thần Tông kia nội môn đệ tử nơi ở, Trần Vương Tử đứng ở đó nội môn đệ tử La Định trước mặt thở dốc bất định, kinh hồn không ngớt, mà kia Mang Thần Tông nội môn đệ tử La Định thấy Trần Vương Tử toàn thân vết máu, bùn đất bộ dáng chật vật, cũng là giật mình không tiểu. Trần huynh đệ, ngươi này là... La Định kinh nghi hỏi, này thời gian, Trần Vương Tử cuối cùng hồi qua khí tới, vẻ mặt tiếng khóc đạo, La Định huynh đệ, lúc này ngươi có thể nhất định phải cứu ta a. La Định áp chế tay, nói rằng, tọa hạ nói, Trần Vương Tử bất chấp tọa hạ, gấp giọng khóc ròng nói, chết, đại lực bọn họ toàn bộ chết, đều bị người giết chết, chỉ có trốn trở về, trong miệng hắn đại lực, tự nhiên chỉ là kia cái gọi là đại lực chiến thần. La Định vừa nghe, biến sắc, cái gì? Toàn bộ chết. Bị ai sát? Thiết gia bảo người. Hắn nhớ kỹ Trần Vương Tử hôm nay ra, là đi Thiết gia bảo. Thiết gia bảo không phải này Trần Quốc một cái tiểu thế lực sao? Chẳng lẽ còn ẩn nặc cái gì tuyệt thế cao thủ không được? Trần Vương Tử run rẩy đạo, ta là đi Thiết gia bảo. Dường như nhớ lại cái gì chuyện kinh khủng giống nhau, nói đến này, toàn thân hắn không nhịn được lạnh run. Cuối cùng, chịu đựng sợ hãi, hắn một năm một mười mang sự tình nói một lần, La Định nghe xong. Sắc mặt kinh nghi bất định, hắn nói hắn là Mang Thần Tông nội môn đệ tử. Hắn tùy theo hỏi Trần Vương Tử, Trần Vương Tử gật đầu, kia Thiết gia bảo tỷ đệ nói như vậy, hắn cũng không có phủ nhận, nên là thật. La Định chân mày một khóa, hắn kia ngồi thú, thực lực như thế cường. Vậy mà một chiêu liền mang bên cạnh ngươi các cao thủ toàn bộ giết chết. Còn có bên cạnh hắn kia nữ hộ vệ thực lực cũng như vậy cường, Trần Vương Tử hoảng sợ nói, thiên chân vạn sát. La Định nội tâm âm thầm kinh sợ không ngớt, như thật là như vậy, khi ngồi thú thực lực có nhiều cường. Chẳng lẽ là tiếp cận thiên thần cao giai cường giả? Khi nữ hộ vệ chỉ sợ cũng là thiên thần ngũ giai, lục giai, hắn hai mắt kinh nghi bất định, La Định huynh đệ, bên trong cơ thể của ta bị đối phương hạ cấm chế, ngươi nhìn này. Trần Vương Tử thấy La Định hồi lâu không có mở miệng. Tùy theo khóc nức nở đạo, La Định giúp đỡ, thần lực đưa vào Trần Vương Tử thể nội. Đang muốn kiểm tra kia cấm chế thời gian, đột nhiên, một cổ lực lượng liền phản chấn trở về, chấn được hắn liên tục lùi về sau không ngớt, hai người đều là đại kinh, ta dẫn ngươi đi thấy ta sư phụ. La Định ổn định thoáng cái thân hình. Cắn răng nói, đa tạ La Định huynh đệ. Trần Vương Tử đại hỉ nhìn ngoại, chỉ là, sau khi, đương La Định sư phụ Trương Bình muốn dùng thần lực kiểm tra Trần Vương Tử thể nội cấm chế thời gian, cũng là bị chấn được liên tục lùi về sau không ngớt. Ba người đại kinh, sư phụ, này có phải hay không là thượng cổ bí pháp nào đó? La Định cẩn thận hỏi Trương Bình, Trương Bình hai mắt lấp lánh, chúng ta Mang Thần Tông không có loại thủ pháp này, như tiểu tử kia thật là ta Mang Thần Tông nội môn đệ tử, nhất định là hắn được kỳ ngộ, cho nên mới tu tập đến loại bí pháp này, cho dù không phải thượng cổ. Uy lực cũng cực cường, nếu như loại bí pháp này bị hắn tu luyện, thực lực của hắn tuyệt đối đề thăng không thiếu, sư phụ. Kia chúng ta. La Định hỏi, Trương Bình đối Trần Vương Tử đạo, ngươi hiện tại dẫn đường, ta Trương Bình muốn nhìn chúng ta Mang Thần Tông là vị nào nội môn đệ tử vậy mà lớn lối như thế, dám dựa vào thực lực tùy tiện đánh chết một cái vương quốc vương tử thủ hạ. Trần Vương Tử trong lòng vui vẻ, cung kính xác nhận, vì vậy, Trần Vương Tử dẫn hai người hướng Thiết Gia Bảo hăng hái mà đến. Này thời gian, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một Bồi Hoàng Tiểu Long ngồi tại Thiết Gia Bảo Tiểu Đình nội. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi tại Hư Vĩnh cùng Phượng Nhi trên người, Hoàng đại ca, vị tỷ tỷ này còn ngươi nửa này ngồi thú. Lẽ nào đều là thiên thần trung giai cường giả? Cuối cùng, Thiết Tâm Lan vẫn là không nhịn được hỏi, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người là mỉm cười, Hoàng Tiểu Long cười nói, bọn họ thực lực cũng đều so thiên thần trung giai cao, so thiên thần trung giai còn cao. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một hai người một ngốc, chẳng lẽ là thiên thần cao giai? Cũng khó trách hai người hội như vậy phỏng đoán, dù sao chỉ có Mang Thần Tông tông chủ và lão tổ tài là cổ thần cường giả, tại hai người xem ra. Thiên thần cao giai đã là bọn họ không dám tưởng tượng tuyệt thế cao thủ. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hỏi tới hai người này vài chục năm Thiết Gia Bảo một ít tình huống, hai người ngươi một câu, ta một câu, nghe xong hai người chỗ nói, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, các ngươi có nghĩ là tiếng Mang Thần Tông, hai người ngẩn ra, Hoàng đại ca. Ngươi là nói, chúng ta cũng có thể tiến Mang Thần Tông đương ngoại môn đệ tử. Thiết Mộc có chút không dám tin tưởng hỏi, ngoại môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, lập tức cười, đương nhiên có thể, đến thời gian, các ngươi nghĩ bái kia vị thái thượng trưởng lão vi sư, đều có thể cùng ta nói. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người dạy ra, bái Mang Thần Tông thái thượng trưởng lão vi sư, này, Hoàng đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Thiết Tâm Lan kích động mà hưng phấn nói, ngươi thật có thể giúp chúng ta không? Chỉ là, như vậy, có hay không nhượng ngươi thật khó khăn, với lại chúng ta thiên phú không phải rất cao, Mang Thần Tông những kia thái thượng trưởng lão sợ là không hội coi trọng chúng ta. Thiết Mộc cũng là vẻ mặt kích động nói, đúng vậy Hoàng đại ca, kỳ thực ngươi có thể cùng ngươi sư phụ nói, nhượng Mang Thần Tông trưởng lão thu chúng ta vì đệ tử ký danh, chúng ta chỉ cần có thể bái Mang Thần Tông trưởng lão vi sư liền đã thật cao hứng rất thỏa mãn. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người cười, Hoàng Tiểu Long cười nói, không có sự, chờ qua mấy ngày phụ thân ngươi thương thế tốt, ta liền mang bọn ngươi hồi Mang Thần Tông, đến thời gian, phụ thân ngươi cũng có thể bái Mang Thần Tông thái thượng trưởng lão vi sư. Nghe đến liền cha mình đến thời gian đều có thể bái Mang Thần Tông thái thượng trưởng lão vi sư, hai người triệt để ngây người, này, không hội là Hoàng Tiểu Long, bọn họ Hoàng đại ca lừa gạt bọn họ hài lòng đi, khi Trần Vương Tử trở về được rất nhanh. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long đứng lên, cười lạnh nói, đi thôi, chúng ta ra. Hắn muốn nhìn đối phương một cái kết bạn là Mang Thần Tông kia vị nội môn đệ tử cùng trưởng lão, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau, lại lần nữa đi ra Thiết Gia Bảo Đại Môn. Vừa đi ra, hai người liền nhìn đến Trần Vương Tử từ viễn xứ phi tới, thân sau đi theo hai người, rất nhanh, ba người liền đi tới Thiết Gia Bảo trước Đại Môn, rơi thân xuống, Trương Bình nguyên bản không để ý. Nhưng mà đương hắn nhìn thanh Hoàng Tiểu Long dáng dấp thời gian, đột nhiên toàn thân cứng đờ ở nơi nào, toàn thân lạnh giá, vẻ mặt hoảng sợ chi cực. Bất quá, khi Trần Vương Tử cùng La Định lại không có phát hiện Trương Bình thần tình, La Định ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, hỏi Trần Vương Tử, chính là hắn. Trần Vương Tử gật đầu xác nhận, lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, giới thiệu La Định, tiểu tử, này vị liền là ta kết giao huynh đệ La Định, Mang Thần Tông nội môn đệ tử. Nhưng mà đương hắn muốn giới thiệu Trương Bình thời gian, nhìn đến Trương Bình hoảng sợ chi cực thần tình, tùy theo một ngốc, này thời gian, La Định cũng cuối cùng phát hiện sư phụ hắn Trương Bình hoảng sợ chi cực thần tình. Tiếp theo, tại Trần Vương Tử, La Định, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một bốn người dưới con mắt, Trương Bình khom lưng, run rẩy tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, tiếp theo nằm sấp tại địa, cung kính cúi chào đạo, Mang Thần Tông Trương Bình cúi chào chủ nhân, Trần Vương Tử, La Định, Thiết Tâm Lan. Thiết Mộc toàn bộ đầu óc ầm ầm, ngẩn người, côn vớt bi, minh 236, trong 1431 quy cho chung, trong 1431 quy cho chung, chương 1432, cung nghênh chủ nhân. Chủ nhân. Khi Trần Vương Tử lưỡi cứng ngắt, khó mà tin được địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long quỳ lạy Trương Bình, này tiểu tử không phải Mang Thần Tông nội môn đệ tử sao? Thế nào hội? Này, chuyện gì xảy ra? Này thời gian, kia La Định ăn ăn mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi, là không phải nhận lầm người. Hắn nghi ngờ nhìn Trương Bình, cái gì chủ nhân? Người trẻ tuổi này là sư phụ hắn chủ nhân. Hắn từ trước đến nay không có nghe Trương Bình đề cập qua. Đỉnh điểm tiểu nói, ít, Trương Bình nghe nói, lại là vẻ mặt sợ hãi, yếu ớt không huyết địa hướng Hoàng Tiểu Long liên tục dập đầu đạo, chủ nhân, là nô tài quản giáo đệ tử vô phương, tài mạo phạm chủ nhân. Xin chủ nhân tuy ta một mạng, xin chủ nhân tuy ta một mạng a. Thần thái kia, dường như Hoàng Tiểu Long chính là một cái khủng bố ma thần thông thường, thấy Trương Bình hoảng sợ dập đầu cầu xin tha thứ, Thiết Tâm Lan, Thiết Một mấy người càng là vẻ mặt dại ra, không thể tưởng tượng nổi, nghe Trương Bình ý tứ là, Hoàng Tiểu Long sẽ giết hắn. Sát một cái Mang Thần Tông trưởng lão, làm sao có thể, này thời gian, Hoàng Tiểu Long đạm nhiên mở miệng nói, tử tội có thể miễn, nhưng mà tội sống khó thoát. Nói đến này, đưa lên tay một đạn, liền thấy Trương Bình bị Hoàng Tiểu Long chỉ lực đạn phi ra, dường như một phiến trang giấy giống nhau phi ra nơi xa, đương Trương Bình lúc rơi xuống đất, mọi người thấy Trương Bình ngực một cái to lớn huyết động, tiên huyết không ngừng tỏa ra, khi Trần Vương Tử, còn có La Định, Thiết Tâm Lan, Thiết Một bốn người kinh sợ, nhưng mà tiếp theo, bọn họ nhìn đến Trương Bình hoảng sợ bò dậy, sắc mặt tái nhợt, cung kính hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu đạo, cảm tạ chủ nhân ân không giết, này. Mấy người kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Trương Bình, Mang Thần Tông trưởng lão bị trọng thương vậy mà còn khấu tạ Hoàng Tiểu Long ân không giết. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng kia Trần Vương Tử cùng La Định, hai người thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, cuối cùng thanh tỉnh lại, Phát thông, hai người hầu như đồng thời quỳ xuống, chủ nhân, tha mạng a. La Định kinh hoàng dập đầu, kia Trần Vương Tử càng là khóc dường như lệ người, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ không ngớt, Hoàng Tiểu Long lại là lười tự mình động thủ. Phượng Nhi thân thủ thon thon một phách, liền thấy kia Trần Vương Tử cùng La Định hai người tung bay ra, bất quá, hai người cũng không có rơi xuống đất, ở giữa không trung trực tiếp nổ tung, Thiếp Tâm Lan cùng Thiếp Một hai người nhìn trên mặt đất sặc sỡ vết máu, kinh sợ. Hồi lâu không có hồi thần, kia Trần Vương Tử, bọn họ Vương Quốc 10 Vương Tử liền chết như vậy. Còn có, kia La Định thế nhưng mang thần tông nội môn đệ tử, bọn họ thậm chí chẳng biết lúc nào theo Hoàng Tiểu Long tiến Thiết Gia Bảo, Trương Bình không có rời khỏi, liền đứng tại Thiết Gia Bảo ngoài cửa, Hoàng Tiểu Long không để cho cái đó rời khỏi. Nửa giờ sau, đương Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một hai người giật mình tỉnh giấc qua đây, muốn hỏi Hoàng Tiểu Long nhưng mà lại không dám hỏi, các ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt đạm nhiên cười nói, Hoàng Đại Ca, ngươi, bây giờ không phải là mang thần tông nội môn đệ tử đi. Thiết Tâm Lan cuối cùng lấy dũng khí hỏi. Nói đến này, thanh âm rất yếu, ngươi lẽ nào tấn thăng thành mang thần tông thái thượng trưởng lão, nếu không, Hoàng Tiểu Long làm sao dám tùy ý xử trí Trương Bình như vậy trưởng lão, làm sao dám tùy ý đánh chết La Định như vậy nội môn đệ tử. Với lại, Hoàng Tiểu Long nói qua, có thể để cho bọn họ còn có bọn họ phụ thân bái tiến mang thần tông, còn có thể bái một vị thái thượng trưởng lão vi sư. Hoàng Tiểu Long nếu như mang thần tông thái thượng trưởng lão này, hết thảy đều có thể nói xuôi được, tuy rằng trong mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long liền có thể từ một cái mang thần tông nội môn đệ tử tấn thăng làm thái thượng trưởng lão, này rất khó nhượng người tin tưởng, nhưng mà hiểm này chi ngoại, nàng thực sự không ngờ cái khác lý do. Đúng vậy, Hoàng Đại Ca, ngươi hiện tại lẽ nào tấn thăng thành mang thần tông thái thượng trưởng lão? Thiết Mộc cũng là khẩn trương hỏi, Hoàng Tiểu Long cười nói, cái này. Đợi được mang thần tông, các ngươi sẽ biết, hai người nhìn nhau, thức thời không có hỏi lại. Vài ngày sau, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thiết Tiền Nguyên từ gian phòng đi ra, đương Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người nhìn thấy Thiết Tiền Nguyên thương thế không chỉ hoàn toàn khỏi hẳn, với lại thực lực tăng lên tới thiên thần tam giai thời gian. Kinh sợ trung, vui vẻ nhảy về phía trước không ngớt, bất quá, đương Thiết Tiền Nguyên nghe Thiết Tâm Lan hai người nói kia Trần Vương Tử đã chết, thậm chí liền cái đó anh em kết nghĩa La Định cũng bị sát, liền La Định sư phụ cũng bị Hoàng Tiểu Long trọng thương trừng trị thời gian, Thiết Tiền Nguyên đồng dạng dạy ra hồi lâu, đương Thiết Tiền Nguyên nghe nói bản thân cùng Thiết Tâm Lan tỷ đệ có thể bái mang thần tông thái thượng trưởng lão vi sư thời gian, càng là mở miệng nửa ngày không có hợp lại, Thiết Tiền Nguyên khôi phục đệ nhị thiên, Hoàng Tiểu Long liền mang theo Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan, Thiết Một ba người rời khỏi Thiết Gia Bảo, bắt đầu phản hồi mang thần tông, dùng Hoàng Tiểu Long chờ người tốc độ bây giờ, từ Thiết Gia Bảo đến mang thần tông, kỳ thực cũng liền một giờ sự tình, bất quá, vì bất quá cho kinh sợ Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan, Thiết Một phụ tử, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tận lực thả chậm tốc độ, nhưng mà dù vậy, đương một ngày sau đến mang thần tông thời gian, Thiết Tiền Nguyên phụ tử ba người còn là hù dọa, sau một hồi, ba người bừng tỉnh, nhìn phía trước kia tọa liên miên bất tuyệt to lớn sơn mạch, trong lòng chấn động, Thiết Tâm Lan hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Đại Ca, phía trước, đó chính là mang thần sơn mạch sao? Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng vậy, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy bọn họ đã tại chờ chúng ta bây giờ đã qua đi, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy, Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan, Thiết Một ba người không biết mang thần tông lão tổ cùng tông chủ tên, tưởng Hoàng Tiểu Long thu đệ tử tại chờ, sở dĩ cũng không có để bụng, sư phụ trở về. Đệ tử chờ sư phụ kia là bình thường bất quá. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Thiết Tiền Nguyên chờ người hướng mang thần tông tổng điện phi tới. Mang thần tông tổng điện càng ngày càng gần. Đương tới gần mang thần tông tổng điện thời gian, Thiết Tiền Nguyên, Tiền Tâm Lan, Thiết Một ba người xa xa nhìn đến tổng điện bầu trời rậm rạp địa đứng đầy mang thần tông sổ vạn đệ tử. Ba người một ngốc, đây là có chuyện gì? Đợi một chút, phía trước những kia người hình như ăn mặc cùng Trương Bình giống nhau trưởng lão cẩm bào. Lẽ nào đều là mang thần tông trưởng lão? Còn có, đứng tại trưởng lão càng phía trước những kia, chẳng lẽ là, liền tại ba người ngẩn người thời gian, đột nhiên, liền thấy mang thần tông kia sổ vạn đệ tử, còn có kia mang thần tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn bộ quỳ sát xuống, cao giọng la lên, cúi chào chủ nhân, cung nghênh chủ nhân trở về, cúi chào chủ nhân, cung nghênh chủ nhân trở về, thanh âm chấn thiên, vang vọng thật lâu không ngớt, Thiết Tiền Nguyên ba người kinh ngạc đến ngây người, nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người. Chủ nhân, này thời gian, bọn họ nhìn đến đứng tại trước mặt Nhất Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy đi lên vài bước, cũng đều cung kính không lưng nói, gặp qua thiếu chủ. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy sớm đã biết Hoàng Tiểu Long đã thống nhất hải tộc, thành hải tộc chủ nhân. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã là vạn tượng thần vị diện nhất đỉnh chi người, đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai người câu nệ chi cực. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, nhượng Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người lên, sau đó đối Mang Thần Tông mọi người nói, đều đứng lên đi. Mang Thần Tông sổ vạn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão cung kính xác nhận, này tài cung kính đứng lên. Hoàng Tiểu Long đối Thiết Tiền Nguyên ba người, một chỉ Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy đạo, này là Mang Thần Tông lão tổ cùng tông chủ, các ngươi như không nghĩ bái Mang Thần Tông thái thượng trưởng lão vi sư, cũng là có thể bái bọn họ vi sư. Cung vớt bi, minh 236, trong 1432 cung ghen chung, trong 1432 cung ghen chung, chương 1433, giao trì cùng Lý Lộ. Mang Thần Tông lão tổ cùng tông chủ, Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan, Thiết Mộc ba người đầu óc oanh tạc mở tới, này, trước mắt này hai người dĩ nhiên là Mang Thần Tông lão tổ cùng tông chủ, đối với bọn hắn ba người mà nói, Mang Thần Tông lão tổ cùng tông chủ đó chính là đỉnh thiên siêu cấp tồn tại, thế nhưng, hiện tại, này hai cái siêu cấp tồn tại vậy mà xưng Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ, vị này chính là Trần Quốc Thiết Gia Bảo Bảo chủ Thiết Tiền Nguyên, này hai người là Thiết Gia Bảo thiếu chủ Thiết Mộc cùng tiểu thư Thiết Tâm Lan, hai người đều là ta quen biết cũ. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long cho Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy giới thiệu Thiết Tiền Nguyên ba người, vừa nghe là quen biết cũ, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy dáng tươi cười khả cúc địa cùng Thiết Tiền Nguyên ba người chào hỏi, Thiết Bảo chủ ngươi tốt, ta là Lữ Trác, hoan nghênh, ta là Cố Lăng Uy, hoan nghênh Thiết Gia Bảo thiếu chủ cùng tiểu thư. Thấy Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người cùng bản thân dáng tươi cười thăm hỏi, Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một ba người bừng tỉnh, nhất thời chân tay luống cuống, không biết hướng kia đặt phóng, chi ngô nửa ngày, kia kích động dạng, nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy buồn cười, tốt, chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Thấy Thiết Tiền Nguyên ba người chi ngô nửa ngày, Hoàng Tiểu Long đối ba người cùng Lữ Trác, Cố Lăng Uy đạo, đúng đúng đúng, đi vào trước lại nói. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người vội vàng đem Hoàng Tiểu Long nghênh tiến Mang Thần Tông tổng điện, tại Lữ Trác, Cố Lăng Uy còn có Mang Thần Tông sở hữu thái thượng trưởng lão, sổ vạn nội môn đệ tử quay quần hạ, Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một ba người tùy tùng tại Hoàng Tiểu Long thân sau, tiến nhập Mang Thần Tông tổng điện, ba người nhìn khí phái rộng rãi Mang Thần Tông tổng điện, như giống như nằm mơ, Thiết Một thậm chí cảm thấy không chân thật địa hung hăng niết thoáng cái bản thân, tiến điện sau, mọi người tọa hạ, Hoàng Tiểu Long hỏi Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người này vài chục năm Mang Thần Tông tình huống, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người từng cái cung kính trả lời, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông tình huống. Thiết Tiền Nguyên ba người tại một bên, lại là càng nghe càng kinh sợ, nghe Hoàng Tiểu Long ý tứ là, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông cũng chịu cái đó quản lý giống nhau, Mang Thần Tông, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông, này Thương Vân Đảo ba đại tông phái như toàn bộ chịu Hoàng Tiểu Long quản lý. Đây chẳng phải là Thương Vân Đảo chi chủ, nhưng mà tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Long Sư Đảo Kim Long Môn cùng Cuồng Sư Thần Tông tình huống, ba người lại lần nữa kinh sợ, tiếp theo. Hoàng Tiểu Long lại hướng Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hiểu rõ cự nhân tộc cùng tà ma nhất tộc tình huống, ba người trong lòng chấn động một sóng lại một sóng, mà Hoàng Tiểu Long tại Mang Thần Tông chỉ ngốc lưu nửa ngày, biết Mang Thần Tông, Kim Long Môn chờ tông phái tình huống sau, an bài xong Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một ba người sau. Hoàng Tiểu Long liền rời đi Thương Vân Đảo, không lại ngưng lại, bắt đầu phản hồi tạo hóa môn, nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền hồi đến tạo hóa thần quốc. Gặp được sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao, bởi Hoàng Tiểu Long không có tại trước mặt hai người ẩn nấp thực lực, sở dĩ, đương hai người nhìn đến Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới sau, khiếp sợ miệng thật lâu hợp không lên, tổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, đây cũng là Hoàng Tiểu Long cảnh giới bây giờ, từ vương Phật đại thế giới phản hồi vạn tượng, trên đường, Hoàng Tiểu Long không chỉ mang kia 10 khối thần vương cao giai Phật cao toàn bộ luyện hóa, nhưng lại thôn phệ luyện hóa gần trăm vạn mai cực phẩm hỗn độn linh đan, kỳ thực. Từ lúc nửa năm trước, Hoàng Tiểu Long liền đã tu luyện tới tổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long phiền muộn là, này nửa năm qua, thẳng không có cách gì phá tan đến thất giai, tổ thần thất giai chính là một cái ranh giới, sao Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng muốn khó đột phá, sư phụ, Lý Lộ nàng tại Mạn Tuyết Cung đi. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Mi cùng Huyết Đao hai người thẳng ở nơi nào ngẩng người nhìn bản thân, phải mở miệng hỏi, Lý Lộ, nha. Lý Lộ ở đây. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người tỉnh hồn lại, không, không ở. Nhưng mà lập tức, hai người lại thề thốt phủ nhận nói, Hoàng Tiểu Long không nói, đây rốt cuộc là tại. Còn là không ở, trước đó vài ngày, nàng đi Vĩnh Tế Phong. Kim Mi còn nói thêm, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Vĩnh Tế Phong. Này không phải Lý Kiều Thăng tu luyện động phủ sao? Đợi một chút, giao trì tại Vĩnh Tế Phong, lẽ nào Lý Lộ, nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái dị, Huyết Đao lại là vẻ mặt nhìn có chút hả hê cười nói, tiểu tử ngươi cái gì thời gian cưới vợ Lý Lộ cùng giao trì hai người a? Đến thời gian, sư phụ chúng ta hai cái cũng tốt uống ba người các ngươi rượu mừng, Hoàng Tiểu Long cười gượng, đối, kia Chu Phong đã rời khỏi vạn tượng, liền tại ngươi lần trước đi vương Phật đại thế giới không có bao lâu. Hắn liền đi tới chúng ta tạo hóa môn tổng bộ báo danh dự thi. Kim Mi đột nhiên đạo, Chu Phong đi tạo hóa môn tổng bộ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Huyết Đao gật đầu, là, tạo hóa môn tổng bộ lần này tuyển nhận đế cấp thiên tài đệ tử, Chu Phong điều kiện thỏa mãn, đã qua, là Chu Nghị Hoa lớn linh thạch thỉnh vạn giới thương hội người dùng dẫn hắn đi tới tạo hóa môn tổng bộ, với lại hai tháng trước có tin tức truyền về, nói Chu Phong đã dự thi thành công. Bây giờ là tạo hóa môn tổng bộ đệ tử, với lại, hắn bị một vị trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử ký danh. Kim Mi đạo, đến thời gian ngươi đi tạo hóa môn tổng bộ, cũng muốn cẩn thận thoáng cái này Chu Phong, tốt, sư phụ, ta biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, lại cũng không có thế nào để ở trong lòng, một cái Chu Phong, ở trước mặt hắn còn tung không lên cái gì bọc sóng, tốt, ngươi hãy đi trước Vĩnh Tế Phong đi, Lý Lộ thể nội tà vật còn cần ngươi thần vương Phật đan. Kim Mi đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long cùng hai người cáo từ, sau đó ra tạo hóa thần quốc, hướng Vĩnh Tế Phong phi tới, Kim Mi cùng Huyết Đao hai người nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, hai mắt tận là vui mừng cùng tự hào, này tiểu tử quả thực liền là yêu nghiệt a, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ một 200 năm, này tiểu tử tu vi liền vượt qua ta. Huyết Đao lại vui mừng lại buồn bực nói, Kim Mi cười ha ha một tiếng, đến thời gian này tiểu tử tìm ngươi luận bàn. Đó mới đặc sắc, Huyết Đao trên mặt thật buồn bực, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền tại Vĩnh Tế Phong giao trì trước cung điện rơi hạ thân tới, chỉ là, Hoàng Tiểu Long vừa rơi thân xuống, liền thấy giao trì cùng Lý Lộ hai người kéo tay từ cung điện đi ra, nhìn đến hai người thân như tỷ muội kia thân thiết kình, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, Tiểu Long. Hai người phát hiện Hoàng Tiểu Long, giao trì kinh hỉ gọi lên, vội vàng hướng Hoàng Tiểu Long xung qua đây, Lý Lộ tuy rằng rụt rè, nhưng cũng là vẻ mặt vui ý địa bước nhanh tới, giao trì nhào vào Hoàng Tiểu Long hoài trung, nhưng mà lập tức nghĩ đến còn có Lý Lộ tại, lập tức vẻ mặt đỏ bừng rời khỏi Hoàng Tiểu Long đại ý chí, xấu hổ nhiên vui rạo rực đạo, ngươi trở về, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, trở về, giao trì cười nói, ta và Lý Lộ muội muội thế nhưng chờ ngươi rất lâu rồi, Lý Lộ muội muội. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, nhìn hướng Lý Lộ, giao trì che miệng cười nói, ta và Lý Lộ muội muội hiện tại thế nhưng tỷ muội. Nói đến này, sau đó đẹp đẽ đạo, ngươi sau đó nếu là dám ức hiếp ta, ta liền nói cho Lý Lộ muội muội. Lý Lộ nghiêm túc gật đầu, Hoàng Tiểu Long trán tỏa ra hắc tuyến, hắn vừa nghĩ đêm nay liền tốt tốt ức hiếp thoáng cái hạ giao trì, đây chẳng phải là bị nhỡ. Giao trì thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, tiếu ý mê người, ta đêm nay cùng Lý Lộ muội muội ngủ. Hoàng Tiểu Long trong lòng cùng phía dưới đều lạnh vèo vèo, côn vớt bi, minh 236, trong 1433 đa tri cung. Trong 1433 Đa Tri Cung, chương 1434, Tổ Thần Thất Giai. Đêm đó, giao trì cùng Lý Lộ ngủ một gian phòng, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể một mình trong phòng. Thứ nhật, Hoàng Tiểu Long liền mang thần vương cao giai Phật đan cho Lý Lộ dùng đi xuống, cùng sử dụng chí tôn thần lực giúp Lý Lộ triệt để trấn áp cái đó thể nội tà vật. Bất quá, vì dùng phòng vạn nhất, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mang hai quả thần vương cao giai Phật đan đều cho Lý Lộ dùng. Dù sao kia Phật đang lực lượng nhu thuận, với lại có hắn tại, ra không được cái gì bất ngờ. Vài ngày sau, hai quả kia thần vương cao giai Phật đang hoàn toàn cùng Lý Lộ thần lực dung hợp, triệt để trấn áp lại Lý Lộ thể nội tà vật. Mang Lý Lộ thể nội tà vật trấn áp sau, Hoàng Tiểu Long liền lưu lại, buổi tối tu luyện, ban ngày tắt bồi bồi Lý Lộ cùng giao trì. Hoàng Tiểu Long hiện tại có Long Sa phi thuyền, Lý Lộ cùng giao trì muốn đi vạn tượng thần vị diện bất kỳ chỗ nào, cùng ngày liền có thể đến. Thuận tiện chi cực, Hoàng Tiểu Long mang Lý Lộ cùng giao trì đi Hỗn Nguyên Đại Lục thời gian, dành thời gian giải quyết rồi trấn ma thần tông sự tình. Trước đây, hắn tại mang thần tông được trấn ma thần bi, được trấn ma thần tông truyền thừa, trước theo sự tình các loại, thẳng chưa có tới hỗn nguyên đại lục giải quyết trấn ma thần tông sự, hiện tại giải quyết, coi như là giải quyết xong trong lòng một chuyện. Đến nỗi quỷ Phật tông, Hoàng Tiểu Long cũng đi một chuyến. Hoàng Tiểu Long là mang theo phục sinh quỷ Phật tông tông chủ đi, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể sử dụng hồng mông khôi lỗi thuật phục sinh quỷ Phật tông tông chủ. Có quỷ Phật tông tông chủ, hơn nữa Hoàng Tiểu Long giúp đỡ, quỷ Phật tông sau đó trở thành vạn tượng thần vị diện siêu cấp đại phái là sớm muộn chi sự. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền đã qua nửa năm, có Lý Lộ cùng Giao Trì Lưỡng đại mỹ nữ tướng bạn, Hoàng Tiểu Long ngày là qua được thoải mái lại tự tại, Tiêu Giao lại ấm hinh. Dù sao cự ly tạo hóa môn tổng bộ, tức tạo hóa đế cung tuyển nhận đế cấp thiên tài đệ tử còn có 18 năm, hắn cũng không gấp, hiện tại, hắn đã là tổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long dự định trước đột phá tổ thần thất giai, sau đó dùng hỗn độn kim long lôi khí luyện hóa Minh Vương Ngọc, lại đi không muộn, chỉ cần đột phá tổ thần thất giai. Như vậy, hắn liền năng động dùng hỗn độn kim long lôi khí triệt để giải quyết hết Lý Lộ thể nội tà vật, nửa năm đã qua. Hoàng Tiểu Long tuy rằng vẫn không có cách gì đột phá tổ thần thất giai, nhưng mà thực lực lại so sánh trước đề thăng không thiếu, dùng Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân hiện tại thôn phệ tốc độ. Mỗi đêm đều có thể thôn phệ 5.000 mai cực phẩm hỗn độn linh đan, nửa năm đã qua, lại thôn phệ gần 100 vạn mai. May mà, Hoàng Tiểu Long ban đầu ở cực võ thần vị diện cùng vương Phật đại thế giới trắng trợn mua cực phẩm hỗn độn linh đan cùng tài liệu, không phải. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại như vậy khủng bố thôn phệ tốc độ, từ lâu không có cực phẩm hỗn độn linh đan có thể thôn phệ. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long từ tu luyện trung tỉnh lại, thần thức nội thị, nhìn hỗn độn kim long lôi trì không gian càng ngày càng ít cực phẩm hỗn độn linh đan, tùy theo lắc đầu cười gượng. Tuy rằng trước đây hắn tại cực võ thần vị diện cùng vương Phật đại thế giới điên cuồng quét mua cực phẩm hỗn độn linh đan cùng tài liệu, nhưng mà trải qua mấy ngày nay tu luyện, hiện tại, hỗn độn kim long lôi trì không gian cực phẩm hỗn độn linh đan cũng còn lại không nhiều lắm. Hỗn độn kim long lôi trì không gian cực phẩm hỗn độn linh đan miễn cưỡng đủ hắn tu luyện một năm. Nói cách khác, này một năm như hắn lại không có cách gì đột phá tổ thần thất giai, vậy hắn được nghĩ mọi cách lại đi cái khác thần vị diện tìm kiếm cực phẩm hỗn độn linh đan mới được. Mấy ngày nay vạn tượng thần vị diện cực phẩm hỗn độn linh đan cũng bị Hoàng Tiểu Long thu mua được không sai biệt lắm. Đương nhiên, vạn tượng thần vị diện cằn cỗi, cũng không có nhiều ít cực phẩm hỗn độn linh đan có thể thu mua. Chớp mắt, lại qua đi nửa năm. Nửa năm sau, đương Hoàng Tiểu Long bồi Lý Lộ, Giao Trì hai nàng mang vạn tượng thần vị diện đi dạo khắp sau. Hai nàng cũng không có dây dưa nữa Hoàng Tiểu Long. Hai người đều biết Hoàng Tiểu Long tại xung kích tổ thần thất giai, sở dĩ, liền nhượng Hoàng Tiểu Long bế quan tĩnh tâm phá tan tổ thần thất giai. Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân ngồi tại Long Sa phi thuyền phòng tu luyện số 1 nội, từng viên cực phẩm hỗn độn linh đan không ngừng nổ tung, sau đó hóa thành một điều linh dược chi lực chi sông, vây quanh Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân, mỗi toàn đi một vòng, linh dược chi lực chi sông linh dược liền bị Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thôn phệ nhất phân, đương này điều linh dược chi lực chi sông thu nhỏ đến một nửa thời gian, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang một thiểm. Sổ ngàn mai cực phẩm hỗn độn linh đan phi ra, không ngừng nổ tung, hóa thành linh dược chi lực, bổ sung linh dược chi lực chi sông. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại chí tôn thần cách quang mang càng thêm óng ánh. Tam đại chí tôn thần cách nội, chí tôn thần lực cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt không ngớt, dường như triều trướng giống nhau, càng trướng càng cao, đến cuối cùng, dường như muốn tràn ra tam đại chí tôn thần cách thông thường. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lấp lánh. Các loại chí tôn thần lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tràn ngập, đọc truyện tại http://truyenquenty.net. Hoàng Tiểu Long đã tiến nhập không linh trạng thái. Theo thời gian trôi qua, linh dược chi lực chi sông không ngừng thu nhỏ, được mi tâm lôi trì không gian cực phẩm hỗn độn linh đang bổ sung, lại không ngừng trướng đại. Như vậy nhiều lần, đương năm tháng đã qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội xuất hiện một cái ống ánh đến cực hạn quang mang. Trước kia, này quang mang cực tiểu, chỉ có hạt cát đại tiểu. Tiếp theo, quang mang càng lúc càng lớn, dường như một cái quang mang vòng xoáy thông thường, điên cuồng thôn phệ bốn phía sở hữu linh khí, sở hữu quang mang, sở hữu năng lượng. Đương cái này quang mang bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân thời gian, bành trướng đến cực hạn, đột nhiên nổ tung, ầm ầm cự hưởng, toàn bộ phòng tu luyện kịch liệt chấn động. Theo sau, Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra một trận lại một trận liệt hưởng, như sấm mùa xuân, như toái băng, như ấu long phá trứng, như hỗn độn thiên không nứt ra rồi từng cái vết nứt. Hoàng Tiểu Long khí tức tăng lên không ngừng, không ngừng tăng vọt, một cái lại một cái thần lực bão táp tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng hình thành, như vậy giằng co nửa tháng mới chậm rãi ngừng xuống. Tất cả gió êm sóng lặng, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên gào lên, khiếu thanh thẳng phá thần giới tinh không vạn dặm. Bởi Long Sa phi thuyền đình tại vạn tượng thần vị diện chi ngoại thần giới tinh không, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng kinh động vạn tượng thần vị diện mọi người. Lần này bế quan, rốt cục phá tan đến tổ thần thất giai, cảm thụ được thể nội cuồn cuộn mà lực lượng kinh người, Hoàng Tiểu Long nhịn không được cười to một tiếng, mặt trên dễ chịu, phía dưới dễ chịu, toàn thân dễ chịu, ý niệm trong đầu dễ chịu, từ trước đến nay không có kia khoảnh khắc, như vậy khoái ý. Phát tiết sau khi, Hoàng Tiểu Long chậm chậm nén xuống kích động trong lòng, suy nghĩ một chút, liền mang Minh Vương Ngọc lấy ra ngoài, đã đột phá tổ thần thất giai. Hoàng Tiểu Long dự định mang này Minh Vương Ngọc trước sơ bộ luyện hóa lại đi ra, nhìn này Minh Vương Ngọc, Hoàng Tiểu Long nguyên bản bình tĩnh đi xuống tâm tình lại ức chế không được kích động, đây chính là Minh Vương Ngọc. Cùng địa ngục chi chủ cùng nơi sinh ra chi vật, này Minh Vương Ngọc chi nội, thậm chí khả năng ẩn chứa địa ngục chi chủ truyền thừa. Đợi tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, giếng cạn không sóng sau, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu thử thôi động mi tâm hỗn độn lôi trì Kim Long lôi trì đại trận. Đương tam đại chí tôn thần cách chí tôn thần lực quán chú tiếng Kim Long lôi trì đại trận, quả nhiên, trước thẳng không có cách gì thúc giục Kim Long lôi trì đại trận bắt đầu thông thả chuyển động lên. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, côn vớt bi, minh 236, trong 1434 tô than tha thi, trong 1434 tô than tha thi, chương 1435, luyện hóa Minh Vương Ngọc. Tuy rằng xác định có thể thôi động Kim Long lôi trì đại trận, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có tùy tiện luyện hóa Minh Vương Ngọc, mà là bắt đầu quen thuộc Kim Long lôi khí lực lượng. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thúc vận Kim Long lôi trì đại trận, Hoàng Tiểu Long cánh tay lôi quang lấp lánh không ngớt, từng đạo lôi quang vây quanh Hoàng Tiểu Long cánh tay không ngừng chuyển động. Những lôi quang này, tuy rằng chỉ có thô tuyến như vậy đại, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bên trong bao hàm lực lượng kinh khủng. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, một đạo lôi quang xuyên thấu qua Long Sa phi thuyền thân tàu, dứt khoát kích đến bên ngoài thần giới tinh không, cực xa chỗ, thần giới tinh không phá mở một cái tiểu động, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, này hỗn độn Kim Long lôi khí sức công kích vậy mà mạnh như thế, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ coi như là tổ thần thập giai trung kỳ cường giả đều không có cách gì làm được đi. Hoàng Tiểu Long cánh tay một huy, quấn quanh nơi cánh tay thượng sổ 10 đạo lôi quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo lôi quang trụ, đánh phía thần giới tinh không cực xa chỗ, ầm ầm. Chỉ thấy cực xa chỗ, khe hở xuất hiện, hủy diệt bảo tắc tịch quyển, Hoàng Tiểu Long lại là cả kinh. Một giờ sau, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng quen thuộc Kim Long lôi khí lực lượng, vận dụng Kim Long lôi khí hình thành công kích càng tới càng cường. Nửa ngày sau, đương Hoàng Tiểu Long triệt để quen thuộc Kim Long lôi khí lực lượng sau, mới ngừng lại được, ánh mắt rơi tại trước mặt Minh Vương Ngọc chi thượng. Cuối cùng đến luyện hóa Minh Vương Ngọc lúc, Hoàng Tiểu Long làm cho bản thân tâm cảnh bình ổn xuống, tiến nhập không linh trạng thái. Tiếp theo, tam đại chí tôn thần lực quán chú, Kim Long lôi trì đại trận vận chuyển, từng đạo Kim Long lôi khí từ Hoàng Tiểu Long cánh tay phát ra, rơi đến Minh Vương Ngọc chi thượng, liền tại Kim Long lôi khí rơi đến Minh Vương Ngọc thượng thời gian, đột nhiên, Minh Vương Ngọc hắc ám quang mang tăng mạnh, vậy mà ngưng tụ ra một tôn tiên thiên hắc ám ma thần, chỉ thấy kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần ngồi tại Minh Vương Ngọc bầu trời, toàn thân hắc ám chi khí cuồn cuộn, Kim Long lôi khí nhất thời không có cách gì thâm nhập Minh Vương Ngọc. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có bất ngờ. Đây chính là đệ nhất đạo cấm chế biến thành tiên thiên hắc ám ma thần. Vì vậy, tam đại chí tôn thần lực tiếp tục thôi động Kim Long lôi trì đại trận, Kim Long lôi khí cuồn cuộn, không ngừng hướng Minh Vương Ngọc phi đi, rất nhanh. Kim Long lôi khí liền tại Minh Vương Ngọc cùng kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần bốn phía hình thành một cái Kim Long lôi khí chi hải, lôi hải cuộn trào mãnh liệt, một sóng lại một sóng, một giờ, hai giờ, qua nửa ngày. Tại Kim Long lôi khí không ngừng công kích chi hạ, cuối cùng kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần trên người hắc ám chi khí bắt đầu biến được loãng, đương ba ngày sau kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần trên người hắc ám chi khí cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, mà Kim Long lôi khí bao vây lấy kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần bắt đầu không ngừng xâm ăn thiêu. Bất quá thôi động Kim Long lôi trì đại trận tiêu hao thần lực quá đại, tuy là Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá tổ thần thất giai, với lại có tam đại chí tôn thần cách, cũng mệt mỏi được thở hổn hển. Mỗi khi Hoàng Tiểu Long thần lực không kế thời gian, Hoàng Tiểu Long tâm ý một độc, 1000 mai cực phẩm hỗn độn linh đan rơi đến Kim Long Lôi Trì đại trận nội, nháy mắt bị Kim Long Lôi Trì đại trận luyện hóa thành linh dược chi lực, từ Kim Long Lôi Trì không gian cuồn cuộn lưu ra, đưa vào Tam Đại Chí Tôn thần cách, bổ sung Tam Đại Chí Tôn thần cách thần lực. Một tháng sau, đang tiêu hao sổ 10 vạn mai cực phẩm hỗn độn linh đan sau, Kỳ Tôn Tiên Thiên Hắc Ám Ma thần tài cuối cùng tiêu thất, lần này, Kim Long Lôi khí không còn có cản trở, rơi đến Minh Vương Ngọc thượng. Sau đó bắt đầu chậm chậm thẩm thấu tiếng Minh Vương Ngọc trung, Minh Vương Ngọc quang mang dịu động không ngớt, tiếp theo, một cổ cuồng bạo mà khủng bố hắc ám lực lượng từ Minh Vương Ngọc trung dường như hắc ám hỏa sơn bộc phát giống nhau, đột nhiên bộc phát tuôn ra, hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến. Hoàng Tiểu Long tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng mà này cổ hắc ám lực lượng còn là quá mạnh mẽ, nháy mắt liền tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, chiếm cứ Hoàng Tiểu Long thể nội các nơi, tại này hắc ám lực lượng chi hạ, kia bốn đại thần hỏa vậy mà cũng đều vắng lặng, mà Ngọc Nguyệt thần loa cũng quang mang ảm đạm, ầm ầm, hắc ám lực lượng bao phủ Tam Đại Chí Tôn thần cách nháy mắt, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thần hồn rơi xuống tiếng vô biên vô tận hắc ám địa ngục chi trung, bốn phía, chỉ có hắc ám cùng huyết sắc, chỉ có vô biên huyết lãng cùng hắc ám quang mang. Thượng không thiên, hạ không địa, chung quanh nhìn không thấy cái khác chi vật, với lại, này vô biên huyết lãng cùng hắc ám quang mang, tản mát ra một loại ăn mòn lực lượng, dung nhập này hắc ám địa ngục không gian, bắt đầu không ngừng thôn vệ Hoàng Tiểu Long thần hồn. Hoàng Tiểu Long thần hồn dù cho lại kiên định, lại cường, tại này ăn mòn lực lượng chi hạ, cũng bắt đầu không ngừng suy yếu, không đến một ngày, thần hồn chi hỏa gián đoạn, dường như muốn tiêu diệt giống nhau, đương thần hồn chi hỏa tiêu diệt, như vậy Hoàng Tiểu Long liền mang vĩnh viễn rơi vào đang ngủ mê mang, hình như tử vong. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long thần hồn chi hỏa muốn diệt, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách quang mang chớp động, quang mang dần dần tăng cường, càng ngày càng sáng. Theo mê muội thần chí tôn thần cách quang mang càng ngày càng sáng, Hoàng Tiểu Long nguyên bản cực kỳ suy yếu thần hồn chi hỏa bắt đầu càng tới càng cường, càng ngày càng sáng. Hoàng Tiểu Long thần hồn chi hỏa chiếu sáng bóng tối bốn phía, đầu tiên là 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn dặm, ngàn vạn dặm, mãi đến cuối cùng, chiếu sáng này vô biên địa ngục tất cả ngõ ngách, đột nhiên, ầm ầm vang lên, toàn bộ vô biên địa ngục kịch liệt chấn động, Hoàng Tiểu Long thần hồn cùng này vô biên địa ngục không gian hoàn toàn dung hợp tại cùng nơi, mà này địa ngục không gian hắc ám lực lượng cũng không ngừng cùng Tam Đại Chí Tôn thần cách dung hợp. Thời gian, một ngày lại một ngày đã qua, không biết đã qua bao lâu, đương Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra tỉnh qua đây thời gian, phát hiện mình còn tại Long Sa phi thuyền phòng tu luyện số 1 nội, mà khối kia Minh Vương Ngọc vẫn bồng bềnh tại bản thân trước mặt, tản ra nhàn nhạt quang huy, nhưng mà bản thân, đương Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, lại càng hoảng sợ, tổ thần bát giai hậu kỳ, này, bản thân thực lực vậy mà thoáng cái từ tổ thần thất giai liên tục đột phá đến tổ thần bát giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là luyện hóa Minh Vương Ngọc trung đệ nhất đạo cấm chế, được hắc ám Minh Vương lực lượng liền có thể làm cho mình đột phá đến tổ thần bát giai hậu kỳ. Bất quá, hồi tưởng lại trước thần hồn rơi xuống kia vô biên hắc ám địa ngục tình hình, Hoàng Tiểu Long không nhịn được toàn thân mồ hôi lạnh, sợ không thôi, nếu không phải mình có hắc ám chí tôn thần cách, chỉ sợ thần hồn đã diệt, cũng gần chỉ còn lại một cái thể xác, không biết lần này bế quan bao lâu. Hoàng Tiểu Long nghĩ, sau đó mang Minh Vương Ngọc thu hồi thể nội, ra khỏi phòng, hỏi bên ngoài tượng tuân thời gian. Mới biết được lần này bế quan đã qua 5 năm, 5 năm, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, hoàn hảo, lập tức, Hoàng Tiểu Long điều khiển Long Sa phi thuyền phi hồi tạo hóa môn, hắn dự định trước triệt để giải quyết Lý Lộ thể nội tà vật, sau đó thử lại luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ nhị đạo cấm chế, dùng hắn hiện tổ thần bát giai hậu kỳ thực lực, nên có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ nhị đạo cấm chế, hiện tại, cự ly tạo hóa môn tổng bộ chiêu thu đệ tử còn có 12 năm. Đầy đủ hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ nhị đạo cấm chế, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền hồi đến tạo hóa môn, gặp được Lý Lộ, nghe đến Hoàng Tiểu Long nói muốn giúp nàng triệt để giải quyết thể nội tà vật, Lý Lộ đôi mắt đẹp vui vẻ, Tiểu Long, ý của ngươi là, ngươi đột phá tổ thần thất giai, convert bi, minh 236, trong 1435 Luyên Hoang, trong 1435 Luyên Hoang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1436, luận bàn thoáng cái. Tổ thần thất giai, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhưng mà lập tức điểm gật đầu, coi là vậy đi. Thấy Hoàng Tiểu Long quả thực đột phá đến tổ thần thất giai, Lý Lộ cùng Giao Trì đều là rất cao hứng. Trái lại Hoàng Tiểu Long thấy hai người cao hứng hình dạng, có chút không nói, một cái tổ thần cao giai dùng được cao hứng như thế sao? Theo sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận dụng hỗn độn kim long lôi khí bắt đầu giúp Lý Lộ giải quyết cái đó thể nội U Ma tà hồn. Như Hoàng Tiểu Long chỉ là tổ thần thất giai, giải quyết tổ thần thập giai U Ma tà hồn, còn cần phí một ít khí lực, nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tổ thần bát giai hậu kỳ thực lực, vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ, liền mang kia U Ma tà hồn triệt để diệt sát. Nhìn trước mắt bàn ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền mà tản ra nhàn nhạt quang mang Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, cũng không có quấy rối Lý Lộ, từ gian phòng đi ra, kia chỉ U Ma tà hồn bị hắn giết chết, hóa thành mênh mông tinh thuần năng lượng, Lý Lộ muốn hoàn toàn luyện hóa, sợ là cần thời gian không ngắn. Theo này U Ma tà hồn biến thành năng lượng bị Lý Lộ luyện hóa, Hoàng Tiểu Long trước đây cho cái đó dùng hai quả thần vương cao giai Phật đan, cũng sẽ bị Lý Lộ từng cái thu nạp luyện hóa hết. Đến thời gian, Lý Lộ thực lực mang đề thăng tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hiện tại, Lý Lộ là cổ thần bát giai, đến thời gian thậm chí khả năng hội một lần hành động đột phá đến tổ thần nhất giai. Rời phòng thời gian, Hoàng Tiểu Long tại Lý Lộ bốn phía bố trí một cái thượng cổ tụ linh đại trận, nhưng Lý Lộ nhanh hơn thuận lợi hơn địa luyện hóa Phật đan cùng U Ma tà hồn năng lượng. Tiểu Long, Lý Lộ muội muội thế nào? Thủ tại bên ngoài phòng giao trì thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, vội vàng đón đi tới, hỏi. Hoàng Tiểu Long cho giao trì một cái yên tâm ánh mắt, cười nói, có người lão công ra tay, tự nhiên không thành vấn đề. Giao trì vừa nghe, yên lòng, lập tức mắng, ai là lão bà của ngươi? Hoàng Tiểu Long lại là nhìn giao trì, vẻ mặt, cười xấu xa. Giao trì thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt cười xấu xa địa nhìn mình chầm chầm, không có lý do địa, trái tim phát thông nhảy rất nhanh, mặt hồng hồng, ngươi làm gì thế nhìn như vậy người ta, giao trì lão bà. Chúng ta rất lâu không có cái đó. Hoàng Tiểu Long cười nói, giao trì mặt hồng đến trên cổ, xoay người liền đi, ngượng ngùng mà hoảng sợ đạo, ta đi tu luyện. Hoàng Tiểu Long gấp theo sau, ta và ngươi cùng nơi tu luyện, ai muốn ngươi cùng nơi tu luyện? Thế nhưng ta muốn cùng ngươi cùng nơi tu luyện. A, không cần. Lúc này đây cùng nơi tu luyện. Tu luyện thời gian rất lâu, là từ trước tới nay dài nhất một lần. Hoàng Tiểu Long là đem trước đây cùng nơi tu luyện trở về. Vài tháng sau, giao trì nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt đều có điểm sợ sệt, tượng là thấy được một cái hồng hoang hung thú giống nhau. Vài tháng sau, Hoàng Tiểu Long lại lần nữa bế quan, bắt đầu luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ nhị đạo cấm chế. Mấy tháng trước, luyện hóa Minh Vương Ngọc sau, Hoàng Tiểu Long đầu óc ký ức trung nhiều một chút đồ đạc, là về Minh Vương Ngọc. Minh Vương Ngọc đích thật là liên quan đến địa ngục chi chủ truyền thừa, nhưng mà chỉ có luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tam đạo cấm chế sau, mới biết được thế nào được địa ngục chi chủ truyền thừa. Có trước luyện hóa đệ nhất đạo cấm chế kinh nghiệm, lần này luyện hóa đệ nhị đạo cấm chế liền quen việc dễ làm rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thôi động hỗn độn kim long lôi trì đại trận, từng đạo hỗn độn kim long lôi khí từ cánh tay kia trung phi ra, sau đó xông vào Minh Vương Ngọc, bắt đầu hướng đệ nhị đạo cấm chế rảo bước tiến lên, đương hỗn độn kim long lôi khí tới đến đệ nhị đạo cấm chế thời gian. Tượng trước giống nhau, Minh Vương Ngọc hắc ám quang mang dũng động, ngưng tụ ra một tôn tiên thiên hắc ám ma thần, chỉ là, này tôn tiên thiên hắc ám ma thần so trước kia tôn, khí tức càng cường đại, hắc ám chi khí càng cường, đương hỗn độn kim long lôi khí tới gần kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần thời gian, nháy mắt liền bị cái đó hắc ám chi khí chấn mở, bất quá. Hỗn độn kim long lôi khí chính là tất cả hắc ám hệ tà vật, ma thần khắc tinh, sở dĩ. Chỉ có thể mang kim long lôi khí chấn mở, cũng không thể mang cái đó tan ra. Đương hỗn độn kim long lôi khí càng tụ càng nhiều thời gian, tại kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần bốn phía, tạo thành trùng điệp lôi khí vòng sáng. Bao vây lấy kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần, tượng trước giống nhau, hỗn độn kim long lôi khí bắt đầu không ngừng hữu thực kia tôn hắc ám ma thần hắc ám chi khí. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đã rồi đột phá đến tổ thần bát giai hậu kỳ, nhưng mà muốn thiêu này tôn hắc ám ma thần so trước kia tôn, khó khăn không dứt một lần, với lại, tiêu hao thần lực càng nhiều càng đại, đủ 4 tháng, kia tôn hắc ám ma thần mới tiêu mất, vô biên hắc ám địa ngục cùng huyết lãng lại lần nữa xuất hiện, tạo hóa thần quốc tụ thần điện nội. Kim Mi cùng huyết đao hai người lại là nhướng mày, này tiểu tử thế nào còn đang bế quan? Huyết đao mở miệng nói, bây giờ cách tổng bộ chiêu thu đệ tử chỉ còn lại có 5 năm nhiều, cho dù hắn có long sa phi thuyền, đuổi đã qua tổng bộ, cũng phải muốn 5 năm, lại bế quan đi xuống, liền làm lỡ báo danh chi kỳ. Kim Mi trầm ngâm nói, chờ qua một tháng nữa, như này tiểu tử còn chưa có đi ra, chúng ta đành phải nhượng tượng tuân tiền bối vô luận như thế nào cũng muốn này tiểu tử đi ra, nhưng mà nói đến này, Tiếp theo mặt giãn ra mỉm cười, không biết này tiểu tử bây giờ là cảnh giới gì, nghe nói mấy năm trước hắn bế quan đi ra, đã thành công đột phá tổ thần thất giai, cũng giúp Lý Lộ giải quyết thể nội tà vật. Huyết Đao cũng cười nói, án này tiểu tử khủng bố tu luyện tốc độ, sợ là đột phá đến tổ thần bát giai đi, nói bất định đã là tổ thần bát giai trung kỳ. Kim Mi cười nói, dùng tiểu long chiến lực kinh người, tổ thần bát giai trung kỳ, nói bất định có thể cùng ngươi đánh một trận. Huyết Đao ha ha cười nói, này tiểu tử chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng mà muốn cùng ta nhất chiến, sợ là còn được đợi được tổ thần cửu giai mới được. Chớp mắt, lại qua đi một tháng. Liền tại hai người muốn tượng tuân thông tri Hoàng Tiểu Long thời gian, hai người nhận được tin tức, nói Hoàng Tiểu Long vừa bế quan kết thúc, đã đi ra. Kim Mi cùng Huyết Đao nhìn nhau, đi, đi xem này tiểu tử. Hai người phá không phi lên. Sau khi, hai người tại vạn tượng thần vị diện bầu trời gặp Hoàng Tiểu Long cùng tượng tuân chờ người. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cam lòng đi ra. Huyết Đao một thấy Hoàng Tiểu Long, liền cười nói, ngươi nếu không ra, chúng ta phải mang ngươi bắt được tới. Hoàng Tiểu Long cười nói, nhượng hai vị sư phụ quan tâm. Kim Mi cười nói, một tháng trước, ta và Huyết Đao suy đoán ngươi lần này bế quan đi ra cảnh giới, ngươi đã đột phá đến tổ thần bát giai trung kỳ đi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, lần này đi ra, ta đang muốn tìm hai vị sư phụ cùng nơi luận bàn thoáng cái. Hai vị sư phụ, Kim Mi cùng Huyết Đao đồng thời ngẩn ra, hai người trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, xác định Hoàng Tiểu Long là không phải đang nói đùa, phải biết rằng Kim Mi thế nhưng thần vương nhất giai. Với lại bây giờ là thần vương nhất giai sơ kỳ đỉnh phong. Huyết Đao đối Kim Mi cười nói, ngươi xem một chút, ta liền nói này tiểu tử cùng được có thể, tự cho là đột phá đến tổ thần bát giai, là có thể cùng thần vương đánh một trận. Nói đến này, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, cũng tốt, ngươi nhị sư phụ ta đã lâu không có tùng tùng gân cốt, hôm nay, ta liền bồi ngươi tùng tùng gân cốt, bất quá, ta có thể trước đó nói cho ngươi, ta Huyết Đao gần nhất lại có đột phá, ngươi muốn cẩn thận a. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1436 Luan Ban Thông, trong 1436 Luan Ban Thông, chương 1437, Hoàng Tiểu Long thực lực. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, không để ý địa cười nói, nhị sư phụ yên tâm toàn lực xuất thủ chính là, ta này Nguyên Long thần thể phòng ngự còn không có yếu ớt như vậy. Huyết Đao lão tổ địa Kim Mi cười nói, ngươi nghe một chút, này tiểu tử còn định dùng Nguyên Long thần thể chống lại ta Huyết Đao. Kim Mi lão tổ nghe Hoàng Tiểu Long định dùng Nguyên Long thần thể chống lại Huyết Đao lão tổ, Huyết Đao cũng là nhướng mày, nói rằng, Tiểu Long, ngươi nhị sư phụ Huyết Đao uy lực không yếu, ngươi đợi lát nữa còn là mặc vào ta đưa cho ngươi kim giáp thần khải đi. Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể phòng ngự tuy rằng cường, nhưng mà tại Kim Mi xem ra, còn không đủ để chống lại Huyết Đao lão tổ Huyết Đao. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đành phải gật đầu nói, được rồi. Trên người kim sắc quang mang một thiểm, kim giáp thần khải bao phủ ngoài thân. Này thời gian, Huyết Đao lão tổ toàn thân khí thế đột nhiên một trướng, Huyết Đao thôi động, vô biên huyết lãng từ cái đó thân thể tung phi mà ra, chỉ thấy này huyết lãng dường như thực chất, che khuất bầu trời, thiên địa bốn phía nháy mắt tối lại, âm lãnh mà cuồng bạo khí tức bao phủ tứ phương. Đương Huyết Đao lão tổ khí thế trướng đại cực hạn, đột nhiên động, tiểu tử kia, cẩn thận rồi. Huyết Đao lão tổ sợ Hoàng Tiểu Long chống đối không ở bản thân công kích, nhịn không được lại nhắc nhở thoáng cái. Tiếp theo, từng đạo hồng sắc đao mang từ kia vô biên huyết lãng chi trung phun ra mà ra, những này hồng sắc đao mang dường như hồng sắc thái dương chiết xạ quang mang giống nhau, dịu đến cực hạn, bốn phía thiên địa mất đi cái khác màu sắc. Đứng ở đằng xa Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị chờ người tất cả giật mình, mắt thấy kia vô tận hồng sắc đao mang không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thủ tùy ý như vậy một phách, liền thấy kia diệu đến cực hạn hồng sắc đao mang đột nhiên như trăng hoa giống nhau tắt. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long chưởng lực liên tục hướng Huyết Đao lão tổ đánh tới, chỉ thấy Huyết Đao dường như không trung chim nhỏ gặp cuồng bạo bão táp, nháy mắt liền bị tung được liên tục cuồn cuộn, cũng hướng hạ đập rơi xuống, ầm ầm vang lên. Huyết Đao nện ở phía dưới đỉnh núi thượng, đỉnh núi thạch toái vô số. Nguyên bản còn lo lắng Hoàng Tiểu Long hội bị Huyết Đao lão tổ Huyết Đao thương tổn, Kim Mi nhìn nện ở phía dưới đỉnh núi thượng Huyết Đao lão tổ sững sờ. Xa xa Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch chờ người toàn bộ sững sờ, chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu trái lại vẻ mặt bình thường hình dạng. Hiển nhiên, tiểu nữ từ lâu đoán được là kết quả này. Sau khi, Huyết Đao lão tổ mới từ phía dưới đỉnh núi trung phi lên, phách toàn thân toái đá. Nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt khiếp sợ và cười mắng, ta nương, tiểu tử ngươi thiếu chút nữa muốn ngươi nhị sư phụ ta mạng nhỏ, ta nói tiểu tử ngươi thì không thể thủ hạ lưu điểm tình, vậy mà đối ngươi nhị sư phụ như thế ngoan. Hoàng Tiểu Long cười gượng, hắn vừa rồi nào chỉ là thủ hạ lưu điểm tình, vừa rồi hắn căn bản cũng không có đụng tới chí tôn thần lực, chỉ là dùng nguyên long thần thể ba thành lực lượng mà thôi. Trinh của tôi do N, E, chỉ là không nghĩ tới, nhị sư phụ huyết đao lão tổ một cái tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, lại là liền hắn thân thể lực lượng ba thành đều không chịu nổi, với lại cuối cùng. Hắn thu không thiếu lực lượng, này thời gian, Kim Mi, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người cũng bừng tỉnh, nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt quái dị, tổ thần thập giai sơ kỳ. Kim Mi kinh hô, không sai, luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ nhị đạo cấm chế, Hoàng Tiểu Long từ tổ thần bát giai hậu kỳ thành công đột phá đến tổ thần thập giai sơ kỳ, trải qua Minh Vương Ngọc Minh Vương năng lượng thối thể, Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể đến cùng có bao cường hãn, liền Hoàng Tiểu Long cũng nói không chính xác, bất quá, trải qua mới vừa rồi cùng huyết đao lão tổ này thử một lần, nhượng Hoàng Tiểu Long đáy lòng nhiều ít có cái đấy. Dù cho hắn hiện tại hoàn toàn không dùng tới tam đại chí tôn thần cách tình huống hạ, bằng hắn nguyên long thần thể lực lượng, cũng hoàn toàn có thể đối oanh thần vương nhất giai cường giả, như toàn bộ vận dụng tam đại chí tôn thần cách, hơn nữa hỗn độn kim long lôi trì còn có hoàng tuyền ma bào, thậm chí có thể đánh bại phổ thông thần vương nhị giai sơ kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long thấy mọi người kinh sợ, ánh mắt bất khả tư nghị, đảo có chút ngượng ngùng cười cười, kỳ thực, tổ thần thập giai sơ kỳ cũng không hề gì đi, mọi người nghiêng đảo, tổ thần thập giai sơ kỳ không hề gì, đặc biệt vừa bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay huyết đao lão tổ phản ứng càng là kịch liệt, tiểu tử ngươi vậy mà nói tổ thần thập giai sơ kỳ không hề gì, không hề gì. Liền lão tử đều bị ngươi đánh ngã, còn nói không hề gì, tổ thần thập giai sơ kỳ đối với mọi người ở đây tới nói, đích thật là không coi là cái gì, nhưng mà mấu chốt là Hoàng Tiểu Long mặc dù là tổ thần thập giai sơ kỳ, nhưng mà chiến lực lại xa xa không dứt tổ thần thập giai sơ kỳ, càng then chốt là, Hoàng Tiểu Long từ vương Phật đại thế giới trở về này tài bao lâu, khi trở về, Hoàng Tiểu Long còn là tổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, mà hiện tại, lại là tổ thần thập giai sơ kỳ, này tài đã qua 13 năm không đến, cũng khó trách huyết đao lão tổ hội kích động như thế, hắn tu luyện sổ 10 vạn năm, thẳng không có cách gì đột phá thần vương, nhưng mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử tài tu luyện sổ 10 năm, chiến lực đã rồi vượt qua hắn, đợi huyết đao lão tổ tâm tình ổn định một ít, Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, nhị sư phụ, ngươi thương không có sao chứ? Thế nào, chúng ta lại tới thoáng cái, Minh Vương Ngọc sự quan trọng đại, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ luôn mãi, cũng không cùng Kim Mi, huyết đao hai người giải thích bản thân mặc dù có thể như thế nhanh đột phá tổ thần thập giai cùng Minh Vương Ngọc có quan hệ, nghe Hoàng Tiểu Long còn muốn lại tới thoáng cái, huyết đao lão tổ mở trừng hai mắt, cười mắng, Lăng tiểu tử ngươi trứng, ta khờ a ta, tiểu tử ngươi hiện tại như vậy biến thái, lại cùng ngươi tới thoáng cái, ta không phải tìm ngược sao, tất cả mọi người là mỉm cười, Tiểu Long, ngươi đại sư phụ tới cùng ngươi qua mấy chiêu. Này thời gian, Kim Mi lão tổ áp hạ trong lòng kinh sợ, cười nói, hắn cái này làm đại sư phụ, thật rất khẩn cấp muốn biết Hoàng Tiểu Long hiện tại chân chính chiến lực đến cùng cường đến mức nào, Hoàng Tiểu Long gật đầu ứng hảo, lập tức, Kim Mi lão tổ mang toàn thân khí thế đề thăng tới cực hạn, thần cách toàn lực thôi động, hướng Hoàng Tiểu Long song chưởng đánh tới, chỉ thấy hắn song chưởng bộc phát ra vạn trượng kim quang, bởi vì có huyết đao lão tổ thảm bại tại trước, sở dĩ Kim Mi lão tổ vừa ra tay liền dùng tới kim vực thần điển trung công kích mạnh nhất, Hoàng Tiểu Long không lui mà tiến tới, phi thân đón đi tới, huy quyền trực tiếp một oanh, ầm ầm, hai người trực tiếp đối oanh, tuy là Kim Mi lão tổ thi triển kim vực thần điển trung công kích mạnh nhất, tuy là Hoàng Tiểu Long chỉ là vận dụng nguyên long thần thể lực lượng, Kim Mi lão tổ lại bị chấn được liên tục lùi về sau không ngớt, Hoàng Tiểu Long lại lần nữa huy quyền mà thượng, vẻn vẹn mười mấy giây sau, Kim Mi lão tổ liền liên thanh hô ngừng, kêu lên không đánh, chương 1438, Hồng Hoang Đại Trận. Theo sau, Hoàng Tiểu Long tại vạn tượng thần vị diện ngốc lưu một tháng. Đỉnh tiểu thuyết, ít, một tháng sau, bắt đầu khởi hành đi tới tạo hóa môn tổng bộ. Lý Lộ còn tại luyện hóa Phật đang cùng U Yểm Tà Hồn, không có tỉnh qua đây, vốn có, Hoàng Tiểu Long nghĩ chờ Lý Lộ tỉnh sẽ rời đi, nhưng mà cự ly tạo hóa môn tổng bộ chiêu thu đệ tử kết thúc chi kỳ thời gian đã không nhiều lắm, sở dĩ, đành phải trước hướng tạo hóa môn tổng bộ báo danh tham gia dự thi, chờ dự thi sau khi thành công, lại trở về chính là, Hoàng Tiểu Long rời khỏi, cùng Giao Trì không tránh khỏi một phen triền miên, rời khỏi thời gian, Hoàng Tiểu Long mang trên người sở hữu cực phẩm hỗn độn linh đan toàn bộ cho Giao Trì, dù sao bản thân có linh thạch, trên đường có thể tùy ý thu mua, đến nỗi linh thạch, Hoàng Tiểu Long cũng cho Giao Trì lưu một ít, dù sao hải tộc bảo khố linh thạch, Giao Trì, Lý Lộ có thể tùy ý cầm lấy, không thiếu linh thạch. Rời khỏi vạn tượng thần vị diện sau, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến thanh linh thần vị diện, thấy thoáng cái sư phụ quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt, cùng sử dụng hỗn độn kim long lôi khí giúp Quỷ Nguyệt triệt để giải trừ cái đó thể nội vạn thi chi độc, giải quyết rồi vạn thi chi độc, từ lâu đình trệ tại tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm Quỷ Nguyệt, tin tưởng không có bao lâu liền hội đột phá đến thần vương. Lần trước, Hoàng Tiểu Long đi tới cực võ thần vị diện thời gian, trải qua thanh linh thần vị diện, là tổ thần nhị giai hậu kỳ. Lúc đó, hắn liền sợ đến không nhẹ, lần này, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long càng mảnh, trực tiếp chính là tổ thần thập giai. Quỷ Nguyệt chấn động được không lời nào có thể diễn tả được, thấy sư phụ Quỷ Nguyệt sau, Hoàng Tiểu Long lại tiện đường đi một chuyến hắc vực thần vị diện tạo hóa môn phân bộ. Lần trước tại hải tộc tuy rằng mang kia vương dục phế bỏ, nhưng mà về sau theo Quách Cương xuất hiện, Hoàng Tiểu Long chưa kịp đối cái đó sư hồn thẩm vấn Tôn Dật cùng Phương Sở tâm tích, không giải quyết Tôn Dật cùng Phương Sở. Hoàng Tiểu Long trong lòng từ đầu đến cuối châm đâm, chỉ là, tới đến hắc vực thần vị diện tạo hóa môn phân bộ sau, Hoàng Tiểu Long lại biết được. Khi vương dục lần trước bị hắn phế bỏ sau đó, nhưng là bị hắc vực tạo hóa môn phân bộ cho khu trục ra tạo hóa môn, hiện tại không biết tung tích, tại hắc vực thần vị diện tìm tòi mấy ngày, không có vương dục tâm tích sau, Hoàng Tiểu Long đành phải rời khỏi hắc vực thần vị diện, sau đó tiếp tục khởi hành đi tới tạo hóa đế cung, Tôn Dật cùng Phương Sở chi sự. Đành phải chờ đến tạo hóa đế cung dự thi sau khi thành công, lại tới chậm chậm giải quyết rồi, chờ dự thi tạo hóa đế cung đệ tử sau khi thành công, rồi đến vực ngoại ác ma chiến trường mở thiên võ bảo tàng, thuận tiện tìm kiếm hồng mông chi khí. Mấy năm nay, hắn hồng mông ký sinh quyết mặc dù có tăng lên, nhưng là như thế này đề thăng còn là quá chậm, không biết năm nào tháng nào tài năng tu luyện tới đệ tam tầng, sở dĩ. Hay là muốn dựa hồng mông chi khí, như là vận khí tốt. Đến thời gian tìm được hồng mông tử khí, nói bất định hắn liền có thể mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện tới đệ tam tầng, lấy đến thiên võ bảo tàng sau, lại đi u phù ma địa, tìm kiếm huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, như có thể tìm được huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, trên dưới lưỡng bia hoàn chỉnh, đến thời gian. Hắn liền có thể mượn huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng một lần hành động đột phá đến thần vương, chỉ cần đột phá đến thần vương, như vậy. Hắn nên liền có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tam đạo cấm chế, đến thời gian, liền có thể biết được địa ngục chi chủ truyền thừa, thần giới mênh mông tinh không trung, Long Sa phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người không ngừng phá không đi nhanh, xẹt qua một cái lại một cái tinh cầu, bởi Hoàng Tiểu Long đi là gần nhất lộ tuyến, sở dĩ ven đường tinh cầu đại thể đều là tinh cầu không người, tinh không mênh mông. Lộ ra hoang vắng cùng tịch mịch, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá tổ thần thập giai sơ kỳ. Đã có thể chuyển hóa cửu phẩm linh thạch, hơn nữa còn là cửu phẩm đỉnh giai, có cửu phẩm đỉnh giai linh thạch thôi động, Long Sa phi thuyền tốc độ vừa nhanh thượng một ít, Hoàng Tiểu Long tính toán. Dùng Long Sa phi thuyền tốc độ bây giờ, chạy tới tạo hóa đế cung cũng liền 4 năm rưỡi tả hữu, trên đường, trải qua một ít đại vị mặt thời gian, Hoàng Tiểu Long liền dừng lại tới, thỏa thích càng rỡ địa mua cực phẩm hỗn độn linh đan. Đáng tiếc, những này đại vị mặt, tuy rằng không thiếu cực phẩm hỗn độn linh đan, nhưng mà vô luận Hoàng Tiểu Long thế nào khổ tìm, đều tìm không được hồng mông linh đan. Xem ra như Kim Giác Tiểu Ngưu nói, toàn bộ thần giới, cũng chỉ có thiên nhai tài có hồng mông linh đan. Đường đi từ từ, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện, liền là chuyển hóa cửu phẩm linh thạch, chờ sau đó đến thiên nhai, mua hồng mông linh đan, nhiều chuyển hóa một ít cửu phẩm linh thạch, lo trước khỏi họa. Tại Long Sa phi thuyền nội, thỉnh thoảng khô khan thời gian, Hoàng Tiểu Long liền tìm hư thạch luyện tập. Hư thạch là thần vương nhị giai trung kỳ, đúng lúc là Hoàng Tiểu Long kiểm nghiệm thực lực tốt nhất mài kim thạch. Đối chiến hư thạch, Hoàng Tiểu Long có thể mang tự thân thực lực thỏa thích thi triển. Mỗi lần, hai người đều chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thông qua cùng hư thạch đối chiến, Hoàng Tiểu Long đối chiến kỹ xảo đề thăng không thiếu. Một năm rồi lại một năm đã qua. Đương 4 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên tới tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá muốn đột phá đến thập giai trung kỳ còn có khoảng cách nhất định. Dù cho Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn thần cách, có nguyên long thần thể, có bốn đại thần hỏa, có hỗn độn kim long lôi trì không gian, nhưng mà đạt được tổ thần thập giai sau, tốc độ tăng lên cũng chậm rất nhiều, tượng cái khác một ít đế cấp thiên tài, muốn từ tổ thần thập giai sơ kỳ đề thăng tới thập giai sơ kỳ đỉnh phong,

Chương 1439 Daedaludia, chương 1439 Daedaludia, chương 1440, gặp lại Phương Huyên Huyên. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, đến đại đế cảnh giới, vậy mà có thể mang bất luận cái gì sự vật luyện thành không gian thần khí, năng lực này, có chút nghịch thiên điểm. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đầu óc một thiểm, bật thốt lên hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, kia thần giới là không phải không gian thần khí, không chỉ Kim Giác Tiểu Ngưu, liền Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cũng là ngẩn ra, ngươi là nói, thần giới là một vị tuyệt thế cường giả luyện được không gian thần khí. Cái khác ma giới, yêu giới, Phật giới, địa ngục cũng là. Kim Giác Tiểu Ngưu sững sờ nhiên đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đã vạn vật đều có thể luyện thành không gian thần khí, kia thần giới chờ giới cũng có thể là một cái siêu cấp đại không gian thần khí mà thôi. Kim Giác Tiểu Ngưu rung đùi đắc ý, suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, vấn đề này, ta không có nghĩ tới, bất quá, án ta nhận biết, không có khả năng này, thần giới chi đại, ngươi không có cách gì tưởng tượng, vũ trụ hẳn không có này chờ thực lực cường giả, như thần giới thật là một cái siêu cấp đại không gian thần khí, vậy đối phương thực lực liền thật là đáng sợ. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cũng là gật đầu, tán thành Kim Giác Tiểu Ngưu nhận định, cảm thấy điều đó không có khả năng. Kỳ thực chúng ta không thiếu lão tổ cảm thấy, chư thiên vạn giới nên là một vị tuyệt thế cường giả dùng tuyệt thế thần lực tại vũ trụ mở đi ra từng cái không gian. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, những này không gian, bị này vị tuyệt thế cường giả dung nhập có chút riêng biệt pháp tắc, sở dĩ tạo thành thần giới, ma giới, yêu giới chờ từng người không cùng giới diện. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ người giật mình, như thật là như vậy, khi này tuyệt thế cường giả đạt được vô cùng cảnh giới, đột nhiên. Kim Giác Tiểu Ngưu có chút không nhịn được nói, các ngươi những tiểu tử này là ăn no chống, thảo luận những thứ này làm gì, còn là tốt tốt tu luyện, chờ đột phá đến đại đế lại nghĩ những này không muộn, khi này căng thiên mãn thanh ngưu lông trâu, bên trong là linh đan, còn là linh thạch. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục tại chư thiên vạn giới vấn đề thượng hỏi nhiều. Ngược lại nhìn hướng trong tay kia căng lông trâu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cũng là hiếu kỳ mấy vị kia hồng hoang đại đế lưu là cái gì. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là thần bí cười nói, nơi này tai nhiều mắt tạp, đợi lát nữa lại nói, Hoàng Tiểu Long chờ người té xỉu, khi chúng ta đi trước thương hội mua phủ đệ. Hoàng Tiểu Long trừng Kim Giác Tiểu Ngưu một mắt, hướng mọi người nói, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người hướng Mạn Tuyết Thành khu vực trung tâm thương hội mà đến, Cửu Long Đế Cung cùng Tạo Hóa Đế Cung đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có lấy đến Hồng Hoang Đại Trận hạch tâm không gian bảo bối. Trên đường, Hoàng Tiểu Long vẫn là không nhịn được, hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, Cửu Long Đế Cung cùng Tạo Hóa Đế Cung đủ đại đế cường giả, cho dù kia Hồng Hoang Đại Trận lại cường, hai đại đế cung đại đế liên thủ, nên có thể mang cái đó phá giải đi. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, lời nói có thâm ý đạo, có chút bảo bối, không phải dựa thực lực liền có thể đạt được đến, muốn mở này Hồng Hoang Đại Trận hạch tâm không gian, cần mổ vật mới được. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai mắt đột nhiên sáng ngời, lẽ nào ý của ngươi là nói, Kỳ căng lông trâu, liền là mở này Hồng Hoang Đại Trận hạch tâm không gian chìa khóa. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, ngươi còn không tính là quá đần, phản ứng rất nhanh. Giọng nói lộ ra đắc ý, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cực kỳ bất ngờ, Kỳ căng lông trâu lại chính là mở kia Hồng Hoang Đại Trận hạch tâm không gian chìa khóa, đây cũng quá nhượng người não bộ thiếu dưỡng một ít. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, trong lòng kinh hỉ, đây chẳng phải là nói, sau đó chỉ cần chờ hắn trở thành Tạo Hóa Đế Cung trưởng lão là có thể được kia mấy vị đại đế lưu tại Hồng Hoang Đại Trận hạch tâm không gian bảo bối. Một giờ sau, mọi người đi tới Mạn Tuyết Thành khu vực trung tâm Ngân Hồ Thương Hội. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, sững sờ nhiên địa nhìn phía trước kia trang trí được lộng lẫy cửa hàng đại môn, có một cái dễ làm người khác chú ý Ngân Hồ tiêu chí này. Mạn Tuyết Thành không nghĩ tới cũng có Ngân Hồ Thương Hội phân bộ. Dừng lại vài giây, Hoàng Tiểu Long liền cùng mọi người đi vào Ngân Hồ Thương Hội, chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, người bên trong còn thật không thiếu, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, chỉ thấy trước gặp phải đám kia Cửu Long Đế Cung đệ tử cũng tại, này thời gian, những này Cửu Long Đế Cung đệ tử chính cung kính tùy tùng tại một người trẻ tuổi thân sau. Người trẻ tuổi kia dài được lông mày rậm đại tai, hai mắt lấp lánh có thần, trên người tự có một cổ khí thế cường đại. Khí thế kia phản phất là cùng bẩm sinh tới, mà tuổi trẻ nhân thân biên, đang đứng một cái mỹ thiếu nữ, thình lình chính là kia Phương Huyên Huyên. Phương Huyên Huyên thân sau, còn là trước hai vị kia bà lão, người trẻ tuổi kia, tất nhiên là trước đám kia Cửu Long Đế cung đệ tử miệng trung cái gì Thanh Long Đế tử, bất quá, Hoàng Tiểu Long tại kia cái gì Thanh Long Đế tử bên người, còn thấy được một cái người quen, đó chính là trước đây xuất hiện tại Vạn Tượng Thần Vị Diện, muốn cứu đi Phùng Oánh Oánh Cửu Long Đế cung đặc sứ. Tại Hoàng Tiểu Long lúc đi vào, Cửu Long Đế cung mọi người còn có Phương Huyên Huyên chờ người vô ý nhìn qua, nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, mọi người phản ứng không như nhau, là ngươi, lưỡng đạo thanh âm hầu như đồng thời vang lên, một đạo là kia Cửu Long Đế cung đặc sứ Lý Quần Hào, một đạo tắc là Phương Huyên Huyên, Thanh Long Đế tử Trần Triệu kinh ngạc, ánh mắt lần nữa rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, hình như không ngờ tới Lý Quần Hào cùng Phương Huyên Huyên đều biết trước mắt này tóc đen tuổi trẻ người. Mà trước đám kia Cửu Long Đế cung đệ tử thấy Lý Quần Hào cùng Phương Huyên Huyên nhận thức Hoàng Tiểu Long tên nhà quê này, càng là giật mình. Thanh Long Đế tử Trần Triệu hỏi Lý Quần Hào, Quần Hào, ngươi nhận thức vị bằng hữu này, bằng hữu. Lý Quần Hào hận địa nhìn chồng chọc Hoàng Tiểu Long một mắt, tiếp theo đối Thanh Long Đế tử Trần Triệu nịnh cười nói, hắn cùng ta Phùng Oánh Oánh sư muội đều là Vạn Tượng Thần Vị Diện. Nói đến này, nhìn Phương Huyên Huyên một mắt, đạo, hắn là Tạo Hóa Đế cung tại Vạn Tượng phân bộ một cái đệ tử, tuy rằng Lý Quần Hào không có nói rõ, nhưng mà Thanh Long Đế tử Trần Triệu lại có thể từ Lý Quần Hào thần tình nhìn ra, hắn cùng với này Tạo Hóa Đế cung Vạn Tượng phân bộ đệ tử cừu hận không tiểu. Này thời gian, Phương Huyên Huyên lại là đối Hoàng Tiểu Long mặt giãn ra mỉm cười, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi cũng tới Thanh Tuyết Thành. Ngươi cũng biết ta tới Thanh Tuyết Thành, sở dĩ cũng qua đây. Thật rất xảo. Lần trước ngươi đấu giá kia Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, luyện hóa, Hoàng Tiểu Long nghe nói cười gượng, nữ nhân quả nhiên mang thù, trước đây không chính là không chịu để cho nàng một mai Bách Phượng Liệt Diễm thần quả sao, cách mười nhiều năm, nữ nhân này còn nhớ rõ, còn có, này Phương Huyên Huyên khẳng định biết bản thân cùng nàng đụng chỉ là một cái trùng hợp, bản thân cũng không phải là vì nàng mà đến Thanh Tuyết Thành, nàng nói như vậy, chỉ là kéo lấy kia Thanh Long Đế tử Trần Triệu đối bản thân cừu hận, quả nhiên. Hoàng Tiểu Long nhìn đến, kia Thanh Long Đế tử Trần Triệu nhìn bản thân ánh mắt, tức khắc không có hữu hảo như vậy, ta cũng không nghĩ tới Phương Tiểu Thư hội tại Thanh Tuyết Thành, ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây, qua đây Ngân Hồ Thương Hội là nghỉ mua phủ đệ, ngốc lưu mấy ngày liền ly khai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt nói, tuy rằng Hoàng Tiểu Long không quan tâm kia Thanh Long Đế tử Trần Triệu hội đối bản thân thế nào, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long còn là giải thích một chút, mua phủ đệ. Thanh Long Đế tử Trần Triệu đột nhiên nói thêm đối Phương Huyên Huyên cười nói, Huyên muội, không nghĩ tới ngươi này phân bộ đệ tử nho nhỏ có nhiều linh thạch như vậy, vậy mà có thể mua Thanh Tuyết Thành phủ đệ, ý kia không thể nghi ngờ là đang nói, hắn không tin Hoàng Tiểu Long một cái Tạo Hóa Đế cung phân bộ tiểu tiểu đệ tử có thể mua được lên Thanh Tuyết Thành phủ đệ, Convert B, Minh 236.